Bình minh ngủ say, chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức đằng sau nó bị cắt đứt giống như kết quả của say rượu hoặc chóng mặt, các giác quan trở nên sương mù. Điện hạ chỉ mơ hồ nhớ rõ mình vào khoang trị liệu, về phần khoang trị liệu ở đâu, làm sao đi vào, vậy một mực không biết. Cũng không biết qua bao lâu, chờ đến khi Ryan bị đánh thức lần nữa, đau đầu đến thiếu chút nữa mở mắt ra. Không thể biện minh, ông nghĩ mơ màng. Trước khi đi ngủ mình rõ ràng còn rất bình thường, hạng mục trị liệu này, còn có thể càng trị liệu càng khó chịu sao? Điện hạ, thưa ngài, Tạ Dư đoạt gõ cửa khoang của hắn, thấy hắn tỉnh tốt xấu gì cũng thở phào nhẹ nhõm, nói. Điện hạ, ngài không có việc gì đi. Khi Ryan ngồi dậy, cô cảm thấy như thể anh ta đã giúp mình ra khỏi bùn. Hắn thở hổn hển chậm lại nửa ngày, trước mắt một mảnh xương đen, khàn khàn nói. Ta ngủ bao lâu, mấy giờ? À. Ngươi giúp ta theo dõi hắn uống thuốc sao? Vừa mới nói ra, Ryan tự mình bừng tỉnh trước, đảo qua bốn phía, nhất thời ra đầu tê dại. Một nửa cửa sổ sụp đổ được bao phủ bởi băng tuyết dày, dưới tuyết lộ ra một nửa cây bút bị gãy, là một trong những sĩ quan tàn tật từng thích dùng nhất. Tuy rằng cứ điểm đã bị oanh tạc từ đầu đến cuối, nhưng căn phòng này hắn còn không đến mức nhận ra, đây là phòng Khương Kiến Minh ở Ngân Bắc Đầu. Chỉ cần đẩy cửa phủ, cách vách chính là chỗ ở của mình. Khi đó hai người bọn họ còn chưa ngủ chung một giường. Lại nhìn khoang trị liệu dưới thân, đã sớm không còn năng lượng. Hắn cư nhiên đi vào phòng Khương, còn chui vào một cái khoang trị liệu không có năng lượng ngủ đến bây giờ. Lại anh vẻ mặt âm trầm gạt sang một bên, giọng nói khàn khàn. Bảo ta làm gì, không có ai khác trong phòng, chỉ có Tạ Dư Đoạt thấy được Hoàng Thái Tử thất thố. Thiếu tướng không nói gì khác, chỉ đặt tay lên vai Lại anh. Căn cứ cá mập đen có truyền tấn. Thủ lĩnh hỏi chuyện của Tiểu Hạ, nàng hỏi, trước khi Tiểu Hạ lâm chung vẫn đeo, nhẫn kia, sao, lại bổ sung một câu, thủ lĩnh nói ngài biết là cái gì, ánh mắt Ryan giật giật, đeo nó, khi đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy bàn tay tái nhợt buông xuống, cùng với chiếc nhẫn trên ngón áp út, muốn quên cũng không quên được. Vừa dứt lời, bả vai hắn đã bị bàn tay đột nhiên siết chặt kia bóp đến phát đau. Ánh mắt Tạ Dư Đoạt trực tiếp sáng lên một độ, điện hạ, thủ lĩnh nói. Nếu là đáp án, ngàn vạn lần bảo vệ tốt hài cốt, nàng sẽ mau chóng tới đây. Còn có đường tới xem một chút, có lẽ có nghĩa là tồn tại chuyển biến gì. Thiếu tướng đè nén rung động nội tâm, thấp giọng nhanh chóng nói. Chúng ta chờ thủ lĩnh tới đây trước, những chuyện khác không bằng sau đó chậm rãi suy nghĩ, có phải hay không. Nhưng một giây sau, trái tim Tạ Dư Đoạt lại trầm xuống. Tin tức kinh thiên động thiên như vậy trước mắt, Ryan thế nhưng một chút phản ứng cũng không có. Điện hạ bình tĩnh từ trong khoang trị liệu đi ra, thản nhiên nói. Vậy chờ nàng tới, như vậy cũng tốt, ta đang lo làm sao cùng bệ hạ dặn dò, để thủ lĩnh đi nói đi. Nhắc nhở nàng trên đường chú ý an toàn, trong vũ vực có thể còn có sinh vật dị tinh chạy trốn, phải tránh ở phạm vi chiến trường mở trùng động nhảy lên. Không cần gấp gáp, với kỹ thuật hiện tại, bảo quản hài cốt mấy tháng đều không thành vấn đề. Phòng yên tĩnh trong vài giây, Ryan đi về phía bàn. Khi đi qua mép cửa sổ, như không có gì xảy ra để rút cây bút bị gãy ra khỏi tuyết. Mực đã cạn kiệt, gợi nhớ đến đống đổ nát của máu khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dư Đoạt bỗng nhiên nói. Ngài trước kia, không gọi bệ hạ. Tạ Dư Đoạt, càng không để thủ lĩnh chú ý an toàn. Trước kia đâu, Ryan rũ mắt xuống, dùng tay áo lau đi bọt tuyết trên người cây bút, thu vào trong túi trước ngực mình. Không phải đã giải thích cho cậu kế hoạch cơ sở và kỹ thuật chiếu ý thức sao? Ta từng chết một lần quên mất một ít chuyện, hiện tại lại nhớ tới, chính là như vậy. Lại nói tiếp, di thể cuối cùng của ta có phải vẫn còn ở chỗ ngươi hay không? Cái vỏ đó vô dụng, hãy phá hủy nó. Tạ Dư Đoạt trầm mặc, hắn nuốt xuống miệng nói, đắng chát tràn ngập khoang miệng. Nhưng trước kia của ngài, cũng không phải bây giờ như vậy à? Một buổi sáng ngắn ngủi. Tin Khương Kiến Minh chết tựa như bi vân đem toàn bộ cứ điểm lồng vào, hơn nữa còn liên tục không tan. Đặt ở trước kia, không ai có thể tin tưởng tinh nhuệ của những đế quốc này, những chiến sĩ nhân loại mới ưu tú nhất này, lại vì một tàn nhân loại trẻ tuổi mà bi thương đến đây. Nếu Khương Kiến Minh có thể nhìn thấy, đại khái sẽ kinh ngạc đồng thời, may mắn mình ở chiến cuộc nửa đường lén lút đi chết quyết định, thật sự là làm đúng. Nhưng sự sa sút của quân đội đã không gây ra sự tan rã của toàn bộ quân đội. Bởi vì có một lệnh áp lực lên đó, cơ hồ tất cả mọi người đều tin tưởng Hoàng Thái Tử Điện Hạ của bọn họ có chút điên rồi, ít nhất là bị kích thích đến không bình thường. Hoàng Thái tử Lai An không khương hạ lệnh, kiểm kê thương vong, xác minh vật tư, tiếp nhận hài cốt. Nguyên bản khối lượng nhiệm vụ 3 năm ngày được yêu cầu 1 ngày làm xong, điện hạ tự mình qua tay đốc tra. Không chỉ có thế, tổng kết chiến dịch lần này, ý tưởng chiến lược tiếp theo, cùng với các loại tình báo mới nhằm vào tinh thể phân tích vân vân, hắn tất cả đều bao trọn xuống. Toàn quân đều không khỏi có cảm giác như vậy, điện hạ Lai An tựa hồ muốn lấy sức một mình, không nói lý mà kéo tất cả mọi người đi về phía trước. Dưới sự bận rộn cường độ cao như vậy, Brian không đi thăm Khương Kiến Minh một lần, thậm chí cơ hồ cũng không hỏi những chuyện liên quan. Trong quân đội bắt đầu có người thì thầm, có người cảm thán rốt cuộc là đế vương tâm cứng rắn, lại có người phản bác nói Lai An điện hạ chỉ là không dám phóng túng mình suy sụp. Người nói, có người vừa thay ống năng lượng mới cho robot, vừa nhỏ giọng nói. Chúng ta, về sau còn có vị hoàng thái tử phi thứ hai sao? Binh lính bên cạnh không lên tiếng, nửa ngày mới thở dài. Được rồi, dù sao thân phận Ryan điện hạ cũng bày ở đó. Nhưng không còn người như Khương Kiến Minh nữa. Trong lòng mọi người đều yên lặng nghĩ như vậy. Rất kỳ quái, một vị nhân loại bệnh tật tàn tật xuất thân bình dân, cùng thái tử đế quốc trời sinh cao quý mà cường hãn, lại nói tiếp phảng phất là khác nhau như mây bùn. Ngay cả trong quân đội, cho đến khi trận chiến này bắt đầu, một bộ phận người ví dụ như Alan, người tự xưng là người lính robot mạnh nhất đế quốc. Wilson vẫn giữ thái độ hoài nghi, thậm chí khinh thường Khương Kiến Minh. Nhưng cho đến khi bọn họ mất đi hắn, bắt đầu tưởng tượng vấn đề. Sau này có thể có vị hoàng thái tử phi thứ hai hay không? Mới ý thức được, tựa hồ ngoại trừ người này, trên đời này sẽ không bao giờ có một tồn tại khác có thể không hề có cảm giác bất hòa cùng hoàng thái tử sóng vai mà đứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đoán về cái gọi là sinh vật dị tinh trí tuệ cao, hắn lưu lại đại khái chính là những thứ này. Đêm khuya, vẫn là căn phòng ngày xưa kia, hiện giờ đã trở thành nơi làm việc tạm thời của hoàng thái tử điện hạ. Ryan ngồi bên cửa sổ, vừa nói chuyện, vừa nhìn chằm chằm màn hình ảo rộng lớn trước mặt. Cả quân đội đế quốc mở mấy lần hội nghiên cứu chuyên gia cũng không nghiên cứu ra được thứ gì đó. Anh có mất mặt không? Văn bản cuộn trên màn hình. Đó là tin tức Khương Kiến Minh lưu lại bên trong chiếc robot y tế kia. Tạ Dư Đoạt đứng ở phía sau, liên tiếp. Đúng là, địa ứng hòa, trong lòng thì thầm than, cơ chế chia sẻ thông tin ký ức sau khi sinh vật dị tinh phụ thân chết, thì ra là như vậy. Khó trách lúc ấy tiểu hạ muốn liên tục quân đế quốc cùng nhau lừa gạt, khó trách đám sinh vật dị tinh tan tác nhanh như vậy. Thật đúng là tính toán tốt, thật lớn mật a, may mà quân đội bọn họ tranh giành, lúc này mới từ trong đường chết đánh ra thắng lợi. Về phần tinh thể giáo, Khương suy đoán là, bọn họ ở trong và ngoài đế quốc hai lần vấp ngã, nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn cơ hồ không có khả năng tổ chức tập kích hữu hiệu nữa. Cứ như vậy, nếu có dương nhiệt cầu vội vàng nhảy tường, rất có thể sẽ chuyển sang hạ thủ với Vũ Đạo. Ryan tắt màn hình, lạnh lùng quay đầu lại. Con trai của Vũ Đạo kia còn ở lại cứ điểm thứ hai đúng không? Ngươi cùng Kim Mân lại thương nghị, dung nham sống chết ta mặc kệ. Nhưng không thể để tinh thể dậy được thành công. Tạ Dư Đoạt lập tức tỏ vẻ rõ ràng. Lúc này cửa phòng bị gõ, người đi vào là thiếu tá Trịnh Việt. Phía sau hắn còn có hai binh lính hậu cần, tiến lên một cái xe đẩy phủ vải trắng. Báo cáo điện hạ, thiếu tướng. Trịnh Việt đứng ở cửa hành lễ. Tinh hạm bên kia còn có chút di vật của tiểu hạ, vừa mới sửa sang lại xong. Hạ quan cảm thấy, vẫn là giao cho điện hạ. Ryan nhìn chằm chằm, vâng, đặt nó bên cạnh nó. Còn nữa, Trịnh Việt do dự một chút, Khương Thịnh các hạ muốn gặp ngài. Ryan, tại sao gặp tôi? Chuyện riêng không rảnh, bận rộn xong trong khoảng thời gian này rồi nói sau, công vụ là một chuyện khác. Trịnh Việt bị nghẹn đến nói không nên lời, khó xử nhìn về phía Tạ Dư Đoạt, chiếm được một ánh mắt phát sầu giống nhau. Đều biết hiện tại trạng thái tinh thần của điện hạ không tốt lắm, hai người này ai cũng không dám nhiều lời, Trịnh Việt xám xịt bỏ chạy. Từ đầu đến cuối, Lai Anh không cho thêm một ánh mắt cho di vật trên xe. Hắn bám Tạ Dư Đoạt đến rạng sáng, thẳng đến khi thiếu tướng thật sự không chịu nổi, sớm cáo lui, chỉ còn lại một mình điện hạ hướng về phía màn hình. Có lẽ đó là kết quả của sự tích tụ của cảm giác mệt mỏi. Trong đêm khuya cô đơn, ý thức và ký ức của ông đã trở nên mờ nhạt. Ngày hôm sau, Tạ Dư Đoạt lo lắng từ trên giường sớm đứng lên, chạy tới gõ cửa phòng điện hạ. Hắn gõ một vài lần, không có phản ứng bên trong. Thiếu tướng nhất thời hoảng hốt, trực tiếp dùng quyền hạn mở cửa tự động. Bước nhanh vào mới hai bước, hắn đã bị thứ gì đó vấp ngã lấp lánh. Tạ Dư Đoạt cúi đầu nhìn, là một chân xe sắt có bánh xe. Lại ngẩng đầu, khóe mắt hung hăng nhảy dựng lên. Trong phòng, các bộ phận kim loại lăn xuống đất. Tối hôm qua chiếc xe chứa di vật kia hoàn toàn tan rã, giống như bị người ta đêm khuya phát cuồng đập nát. Ngoài, chân tay bị gãy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của chiếc xe. Các túi trong suốt được sử dụng thống nhất để niêm phong di vật trong quân đội cũng bị rách và ném xuống đất. Những thứ bên trong không cánh mà bay. Ánh mắt phức tạp của Tạ Dư Đoạt chỉ đảo qua trong phòng, lập tức dừng ở một góc nào đó. Nhất thời, ngực thiếu tướng giống như bị xoắn một đao, cắn răng nhắm mắt không đành lòng nhìn lại, chỉ cảm thấy máu cả người đều cuồn cuộn lên cổ họng. Bên trong khoang trị liệu không hoạt động, có người giống như làm tổ chất đống những di vật kia lại với nhau. Vài sợi tóc xoăn bạch kim uốn kiệt từ đó toát ra. Hoàng thái tử điện hạ cuộn mình ở giữa khoang trị liệu, trong ngực gắt gao ôm chăn chăn cùng quần áo trước đây của Khương Kiến Minh. Hắn khom lưng, đem mặt mình chôn sâu vào, nhắm mắt hô hấp nông cạn, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Càng làm cho Tạ Dư Đoạt hít thở không thông còn ở phía sau. Hắn vừa tiến vào, Ryan rất nhanh nhận ra hơi thở của người bên ngoài, chưa được nửa phút đã tỉnh lại. Hoàng thái tử tỉnh lại trong ổ hắn. Ánh mắt từ mông lung đến thanh tỉnh. Sau đó trong nháy mắt sắc mặt tái mét, hắn mạnh mẽ ngồi dậy, há mồm giận dữ nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Biểu tình Tạ Dư Đoạt một lời khó nói hết, hắn chỉ có thể uyển chuyển nói. Điện hạ, tôi hôm qua không có ai vào phòng ngài. Chuyện gì đang xảy ra vậy, vậy phải tự hỏi mình. Lại anh có chút ngây người, tựa vào trong khoang trị liệu. Nhìn lại bên người, ngoại trừ chăn chăn của Khương, cư nhiên còn có hộp đạn vũ khí. Thuốc dùng hàng ngày, máy bút bàn, hộp chip vân vân. Phàm là người bình thường, cũng sẽ không ngủ cùng với những thứ lạnh lẽo và hoảng hốt này. Ngài, Tạ Dư Đoạt do dự nói, là không nhớ rõ sao. Điện hạ, ngài như vậy thật sự không được, ngài thả. Một ánh mắt lạnh như băng của Ryan đâm tới. Cái gì, Tạ Dư Đoạt bị ép đem, ngài buông tha cho mình đi. Nuốt trở về, run rẩy nói, thả lỏng một chút. Lại an thần sắc âm trầm. Hắn đứng lên, lại khôi phục cái loại tư thế lạnh lùng cứng rắn không chút lưu luyến này. Gọi người đến thu dọn di vật một lần nữa vệ sinh, đưa qua cho cha nuôi của Khương. Tạ Dư Đoạt cảm thấy hắn sắp sụp đổ trước một bước. Lúc này, hy vọng duy nhất trong lòng thiếu tướng chính là thủ lĩnh căn cứ muốn tự mình tới đây. Hiện tại hắn không dám hy vọng xa vời nhiều hơn, cho dù chỉ là khuyên nhủ Lai An Điện Hạ cũng tốt. Trong lúc giày vò như vậy, thời gian gian nan rời về phía trước. Đến ngày thứ ba Khương Kiến Minh hy sinh. Rốt cục, tinh hạm căn cứ Hắc Cá Mập tới, cách Chương.